Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1779, chương 1780, nhân tộc người điên. Tuy là Kim Hỏa đã tới Tây Châu Hải vực nhiều năm, hắn đi được cũng sớm, không sai biệt lắm ở nghênh Hải chi chiến kết thúc sau hắn liền khởi hành chạy tới Tây Châu. Bây giờ tính ra đã 450 năm, trong mấy năm nay. Ma tộc lần lượt đến đại thể vì cảnh giới không cao ma binh ma soái. Bị Kim Hỏa an bài ở một ít bị hắn chiếm cứ hải đảo. Bình thường loại này mây đen dợp trời một dạng dị tượng. Kim Hỏa thấy cũng nhiều. Căn bản không cái gì ngoài ý muốn. Chẳng qua lúc này đây bất đồng. Bởi vì hắn nhìn thấy ma tử mặt mũi. Một cái chính là hóa thần nhân tộc. Liền dám ngăn trở ta ma tộc đại quân. Nhân tộc tu sĩ nguyên lai như này tự ngạo. Cũng tốt, cho các ngươi nhân tộc kiến thức một chút ta ma tộc cường đại. Âm Xâm Xâm lãnh ngữ, tới tự thân hình cao lớn tu la. Vạn ma nhất đã tới mang theo khắp nơi ngày huyết ảnh. Tại hắn thân về sau, là chiến tu la cùng huyết tu la hai bộ hơn 10 vị ma quân cường giả. Vạn đại nhân, Kim Hỏa bái kiến ma tử đại nhân. Kim Hỏa làm bộ mới vừa chứng kiến bộ dáng của đối phương vội vàng tiến lên bái kiến. Kim Hỏa, bị một nhân tộc tu sĩ ngăn trở lối đi. Người chính là quan tiên phong này. Vạn ma nhất hừ lạnh một tiếng. Đại nhân ngươi không biết. Ngoài khơi trên, lên, cái kia nữ oa là thằng điên. Tranh đấu đứng lên không muốn sống. Chúng ta là bình thường ma tộc. Không thể cùng nhân tộc người điên không chấp nhặt. Kim Hỏa cho ra hắn tự cho là đúng giải thích, tức giận đến vạn ma nhất mí mắt trực nhảy. Các ngươi Minh Viêm ma nhất mạch quả nhiên đều quá ngu. Một cái gãy nghênh hải chi, một cái bị người điên hù dọa. Cút đi nhé, để cho ngươi kiến thức một chút ta tu la nhất mạch năng lực. Vạn ma nhất tức giận quát lên, vung tay lên, chỉ thấy một đoàn huyết ảnh theo hắn sau người nhảy ra. Trực tiếp rơi xuống ngoài khơi. Nếu không không trầm, ngược lại cùng nước biển vô thanh vô tức dung hợp lại cùng nhau. Đối mặt đột nhiên xuất hiện rất nhiều ma tộc. Hiên Viên Tiết mặt cười trầm xuống. Nàng cũng không nghĩ đến ma tộc đại quân tới nhanh như vậy. Vô số đạo không kém gì hóa thần khí tức xuất hiện. Biểu thị mười mấy tên ma quân đến. Nhất là chìm vào mặt biển huyết ảnh lệnh Hiên Viên Tiết cảm nhận được nguy cơ đã tới. Làm cho nàng như lâm đại địch. 60 năm tuế nguyệt, không chỉ có phá kỳ hóa thần, còn nghĩ tu vi đạt tới hóa thần trung kỳ. Hiên Viên Tiết tạo nghệ tuyệt đối không thấp, tu luyện thiên phú có thể nói tuyệt hảo, ít người có thể sánh kịp. Thế nhưng cường thịnh trở lại, nàng cũng chỉ có một người. Đối mặt vạn táng lĩnh nhất mạch ma tộc cường giả, có vẻ người đơn thế cô. Yên tĩnh mặt nước nổi lên rung động, dung nhập nước biển huyết sắc tràn ngập ra. Rất nhanh bao phủ phương viên trăm dặm hải vực. Nếu như từ cao khoảng không nhìn lại đúng là tạo thành từng tầng viên hoàn hình dáng. Mà Hiên Viên Tiết đang đứng ở huyết sắc viên hoàn giải đất trung tâm. Cô lỗ lỗ, mặt nước nổi lên bọt nước. Một đạo huyết sắc cái bóng từ đáy biển xông ra. Như tới tự địa phủ ác quỷ. Xích mặt răng nanh, ma khí thao thiên. Mỹ vị hóa thần nữ tu. Tới ta huyết ngục làm khách đi. Ta sẽ để cho ngươi cảm nhận được sinh tử không thể tuyệt vời tư vị. Hắc hắc hắc hắc, cao lớn huyết ảnh hoàn toàn do nước biển hợp thành. Thoạt nhìn không gì sánh được kinh người. Đỉnh phong ma quân uy áp lệnh Hiên Viên Tiết mặt sắc càng phát âm trầm. Tu la, Hiên Viên Tiết hơi cúi đầu. Cũng không phải thần phục e ngại, mà là lấy tay chụp vào cổ. Sau một khắc huyết quang làm kiếm ảnh hiện lên. Cheng. Kiếm quang xua tan tia máu, đấu ý hội tụ kiếm khí, đấu vương kiếm xuất vỏ, chém ra nhào tới trước mặt huyết ảnh, càng đem trăm dặm hải vực chém ra một cái rãnh biển. Trên mặt biển huyết sắc dồn dập phá tan đến, theo rãnh biển chảy ngược vặn vẹo phập phồng. Địa linh bảo, đấu vương kiếm, nguyên lai ngươi là Hiên Viên gia người, trách không được hộ vệ Hiên Viên đảo, chẳng qua bằng ngươi một cái. Có thể kháng cự không được ma tộc đại quân. Huyết tu la cứ việc bị chém thành hai khúc. Như cũ có thể phát sinh chững chạc thanh âm. Rất nhanh lại dung hợp vào một chỗ. cười khằng khặc quái dị lấy biến thành một mảnh chói mắt huyết quang. Theo sau điện thiểm vậy oanh minh công ra, đấu vương kiếm một ngày xuất hiện, hiên viên tuyết liền này bị đấu tiên kiếm ý bao vây. Cả người có vẻ luống cuống lên, đối mặt với đánh tới huyết quang nghiêm nghị không sợ, thôi động linh bảo chém ra từng mảnh một kinh thiên kiếm quang. Huyết quang như mâu, đạt hơn vạn tính toán, phảng phất kinh khủng huyết vũ, tầm thường hóa thần một khi bị bao phủ trong đó cũng muốn nuốt hận hoàng tuyền. Nhưng mà đấu vương kiếm mạnh mẽ, làm cho hiên viên tuyết vẻn vẹn lấy hóa thần trung kỳ tu vi cũng đủ để ngang hàng hóa thần hậu kỳ. Thậm chí tột cùng cao thủ, đối diện đỉnh phong ma quân tuy là khó chơi, thế nhưng nhất thời gian cũng không thắng được cầm trong tay đấu vương kiếm hiên viên tuyết. Ác chiến từ vừa mới bắt đầu, là được liều mạng chi chiến, vạn ma nhất muốn lập uy, hiên viên tuyết càng phải hộ vệ hiên viên đảo. Tuy là nàng không còn là hiên viên gia nữ nhi, lại như cũ để hiên viên gia mà chiến càng hăng nữ hài. Vận dụng tự thân tuyệt học, đấu vương kiếm hóa thành mạn thiên tinh quang, bạo khởi kinh thiên kiếm ý, theo đấu vương kiếm toàn lực thôi động, tại phía xa hiên viên đảo đấu tiên đài lên, cái kia sợi không ngừng bị lôi đình đánh đấu tiên kiếm ý phảng phất tại dần dần thức tỉnh. Một cái người ngăn trở ma tộc đại quân, nàng cho là nàng là thông thiên tiên chủ, vạn ma nhất chờ đợi không lâu sau liền không nhịn được đứng lên, vung tay lên. Lãnh ngữ nói, giết nàng, không muốn sống khẩu, vạn ma nhất chỉ là tới trước một bước, thần đồ băng yểm ngân lân đám người đang ở hậu phương trong vùng biển. Không bao lâu là có thể đến, hắn cũng không muốn ở thần đồ băng yểm đến thời điểm. Chính mình xuất lĩnh huyết tu la cùng chiến tu la bị một nhân tộc nữ hài che ở nơi đây. Theo vạn ma nhất mệnh lệnh, 10 đạo huyết ảnh dồn dập lướt đi. Tới tự huyết tu la nhất mạch 10 vị ma quân hình thành vây kín tư thế ngăn lại hiên viên tuyết. Đường lui, từng đạo cao lớn huyết ảnh rơi vào ngoài khơi. Xích mặt răng nanh huyết tu la hình như ác quỷ, dồn dập nhìn kỹ con mồi. Sau một khắc sẽ đồng thời đập ra, một vị đỉnh phong huyết tu la, thêm trên, lên, 10 vị ma quân. Loại chiến lực này đã không phải là hóa thần trung kỳ tu sĩ có thể đỡ nổi. Coi như hóa thần đỉnh phong cũng không đỡ nổi. 11 vị cùng giai cao thủ xuất hiện, làm cho hiên viên tuyết lâm vào tử địa. Nhưng mà đấu tiên chiến ý đã sôi trào nữ hài, đã không có đường lui. Nàng nhất định chiến, bởi vì đấu vương kiếm vận dụng, không cho phép chủ nhân lui lại nửa bước, bởi vì đấu tiên chiến ý truyền thừa. Không cho phép hiên viên tuyết không đánh mà chạy. Một khi nàng chạy thoát, tâm tình chấp nhận này đổ nát. Đời này tạo nghệ đem dừng bước hóa thần trung kỳ. Cặp mắt sáng ngời trung nổi lên chiến ý cao vút. Nhẹ uống nữ hài, chém liên tục 10 kiếm. 10 đạo kiếm khí chấn khai nhào tới 10 vị ma quân. Nhưng là ẩn vào âm thầm huyết tu la nhưng ở nhân cơ hội xuất thủ. Theo hiên viên tuyết sau lưng đáy biển vô thanh vô tức chui ra. Một con huyết sắc cự trảo thẳng đến hiên viên tuyết sau tâm. Thình thịch, huyết trảo vẫn chưa kiến công. Gần thiếp trên, lên, hiên viên sau lưng thời gian. Bị một con hư ảo bàn tay to sụp đổ. Bàn tay to hình thành khí lãng. Tiêu tán thời điểm thổi tan cô bé ngắn phát. Thương lão nhi thân ảnh cao lớn. Xuất hiện ở nữ hài thân về sau. Lẳng lặng đứng ở huyết tu la trước mặt. Không hề bận tâm trong hai mắt. Mơ hồ lóe ra sắc bén kiếm mang. Hóa thần tột cùng uy áp trong nháy mắt bao phủ trăm dặm hải vực. Ta tưởng là ai? Nguyên lai là đảo chủ đại nhân đứng ra. Xem ra nhà đầu kia là của ngươi con nít. Huyết tu la hiển hiện ra chân thân. Bật cười một tiếng. Nói. Hiên viên hạo thiên. Ngươi không muốn không biết phân biệt. Ngăn cản ta ma tộc đại quân hạ tràng ngươi phải biết. Đó chính là hiên viên đảo bị đạp thành đất bằng phẳng. Cảm nhận được sau lưng cường đại uy áp, hiên viên tuyết chợt xoay người, khóe mắt xẹt qua một tia lệ ngân. Bảo hộ ở sau lưng nàng là cái kia đạo đã lâu thân ảnh, chỉ là so với nhiều năm trước già vài phần. Cha, nhẹ nhàng la lên, thời gian qua đi 60 năm, lần nữa truyền vào hiên viên hạo thiên trong tai. Cái này vị vững vàng đảo chủ.